Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 68, đột phá cấp 40, trở thành thành viên dự bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng ký chủ đánh giết một hồn vương tà hồn sư, ký chủ nhận được 1.400.000 XP, ký chủ đạt được skill Hyper Beam, ký chủ lên cấp 39. Ký chủ lên cấp 40, ký chủ không thể lên cấp vì chưa hấp thu hồn hoàn, lượng kinh nghiệm sẽ được cất giữ. Phù cuối cùng cũng lên cấp 40 rồi, mừng quá. Hình Na vui mừng trong lòng, cô đã từng hy vọng trong đợt tập kích đám tà hồn sư này sẽ đột phá đến cấp 40, nhưng vì có một hồn vương xuất hiện làm ngăn chặn tất cả, cũng may bằng cách nào đó thì Anvis đã tiện thể sử dụng thân thể của cô giết chết tên hồn vương, lượng kinh nghiệm bay vọt đủ để cho cô ngay lập tức lên cấp 42, nhưng vì chưa có hồn hoàn nên vẫn dừng ở cấp 40. Hoắc Vũ Hạo trợn mắt lên nhìn Hình Na, rốt cuộc là cô có ý định gì? Cậu lo lắng khi cô có thể lướt một cái là đã nhận ra bên trong cậu không những chỉ có băng tầm ca mà còn có băng đế bích hoang hạt nữa. Yên tâm, tôi cũng chả có ý gì đâu, chuyện của bọn họ thì cứ để bọn họ lo, giới trẻ chúng ta cần gì phải lo lắng nhiều đến vậy, đúng không? Hình Na cười cười nói, thật sự là cô cũng chả có ý tứ gì cả, bản năng kêu cô cứu cậu ta vì hiện tại lúc này họ là một nhóm, đơn giản vậy thôi. Cảm nhận được cơ thể đau nhức, việc Hình Na thân thể bị Anvis sử dụng để chiến đấu lúc nào cũng làm cho cô cảm thấy đau nhức, cơ bắp căng lên mệt mỏi, cũng may là hồn lực không tiêu hao quá độ, Anvis chủ yếu là xài tinh tú chi lực. Đừng nhìn tôi căng thẳng như vậy, bản thân tôi cũng sắp không chịu nổi nữa rồi, xem đi, sắp có người cứu viện tới rồi đấy. Hình Na cảm thấy yếu đuối vô cùng, thân thể mệt nhọc, còn đứng lại nói chuyện được với Hoắc Vũ Hạo cũng là cố sức lắm rồi, để ý thấy có người sắp tới, có vẻ như là Huyền lão, cô mệt mỏi thả người nằm xuống dưới, cục ngã bất tỉnh. Xem ra con nhỏ đó không có ý xấu. Hừ, con nhỏ không có, nhưng bà già Anvis đó thì có, hừm hừm. Thiên Mộng Băng Tầm tức giận nói, hồi trước một nửa tinh thần bản nguyên của ông là bị Anvis cướp đi. Hừ, tất cả cũng là tại vì ông hồi trước dám cướp đi mật hoa kết tinh của bà ta thôi, coi như tôi thì đừng nói là một nửa, tôi thề sẽ băm xác ông ra. Băng đế cũng tức giận nói, nếu không phải vì Anvis không thèm so đo với hắn thì hắn nghĩ hắn còn sống được sao? Thì, Thiên Mộng Băng Tầm nghẹn lời. Băng Tầm ca, hóa ra trước đây anh từng chọc đối phương trước sao? Hèn gì mà hồi bữa sát hạch cuộc chiến đối phương lại đột ngột ra tay mạnh vậy? Hoắc Vũ Hạo hắc tuyến, hóa ra là bên mình gây lỗi trước, vậy thì không trách được đối phương giận dữ là đúng rồi, mệt quá, Hoắc Vũ Hạo cũng gục xuống mặt đất luôn. Khi Huyền lão tới nơi, ông chỉ thấy một đống xương cốt, Hoắc Vũ Hạo và Hình Na nằm một bên, cả hai không bị tổn thương gì cả, bằng vào những gì đã bàn luận trước họ chỉ qua loa nói rằng tên tà hồn sư bị tẩu hỏa nhập ma, nói chung thì Huyền lão cũng không quá quan tâm, học trò của ông an toàn là tốt rồi. Khi gặp gỡ lại mọi người, Vương Đông hạnh phúc ôm chầm lấy Hoắc Vũ Hạo khóc mừng. Thật là, nếu không phải ta biết rõ rằng thằng nhóc Vương Đông kia là con gái, thật sự là. Ôm miệng cảm thấy buồn nôn, cô thật sự không chịu nổi, khắp thân nổi da gà mà nhìn hai tên nhóc đó, lạy trời, về mặc lại đồ con gái đi rồi ôm nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình là có quá nhiều người bị thương, chúng ta không thể chiến đấu như kế hoạch ban đầu được, hiện giờ mọi người phải chia ra hành động, Huyền lão sẽ đem 3 người bị thương nặng nhất về Sử Lai Khắc chữa trị, còn lại theo ta đi Tinh La Thành tham gia dự chiến. Vương Ngôn lão sư đành phải nghĩ biện pháp tạm thời ứng phó. Chỉ bằng chúng tôi, đám Hoắc Vũ Hạo lo lắng, cô thì ngồi một bên không quá quan tâm, vốn dĩ cô cũng đâu nằm trong danh sách này đâu mà phải lo. Hình Na đồng học, thực lực của em chúng tôi đã thấy, hiện tại em không bị thương gì cả, hy vọng em có thể góp một phần lực cho học viện tham gia vào trận tỉ thí lần này. Vương Ngôn chuyển sang hướng Hình Na mà nói, Tích ký chủ nhận nhiệm vụ trợ giúp Sử Lai Khắc học viện, góp phần giúp cho Sử Lai Khắc trở thành quán quân trận tỉ thí học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục, ban thưởng, một quả Pokemon S ngẫu nhiên, trừng phạt không? Đang tính từ chối, cô còn muốn kiếm hồn hoàn thứ tư cho bản thân mình rồi làm nhiệm vụ để tiếp tục lên cấp, phát hiện nhiệm vụ này mà lại ban thưởng cho một Pokemon S, thêm một Pokemon mới nữa, chẳng phải là cô sẽ có thêm một võ hồn mới, một năng lực mới sao, nhận nhiệm vụ này nhất định phải nhận. Vâng, tốt thôi, nhưng em hy vọng nhà trường có thể kiếm giúp em hồn hoàn thứ tư, em đã đột phá đến cấp 40 rồi, em cũng tham gia thì việc em trở nên mạnh hơn cũng rất có ích đúng không? Hình Na kiềm chế sự kích động của mình, nói một cách thờ ơ, đưa ra đề nghị của bản thân. Hình Na bạn học, em thật sự đã đột phá đến cấp 40 rồi sao, quá tốt rồi, khi nào trận tỉ thí học viện hồn sư đấu xong vòng loại bọn thầy sẽ giúp em kiếm lấy hồn hoàn thứ tư. Vương Ngôn rất là kích động, từ lần trước ông đã biết cô bé này rất là thiên tài, tuy vào nội viện cô trở nên ít tu luyện mà chỉ cắm đầu làm nhiệm vụ bảng, nhưng chỉ trong vòng nửa năm mà một lần nữa cô đột phá đến cấp 40, quá thiên tài, quá yêu nghiệt rồi. Mấy học viên khác cũng trợn trắng mắt lên, cô gái này mới bao nhiêu tuổi, 12 đi, bằng tuổi của Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Tiêu Tiêu đi. Vậy mà lại có hồn lực mạnh mẽ như vậy, hơn nữa từ bộ hồn hoàn vốn có của hình na, hồn hoàn thứ tư của cô ít nhất phải vạn năm trở lên. Được rồi, đã không còn đủ thời gian cho học sinh học viên tới nữa rồi, trận thi thí đành phải nhờ vào các con, ít nhất hãy cố gắng đến lúc đám Mã Tiểu Đào hồi phục các con, vinh quang của học viện nằm trong tay các con, thắng lợi các con nắm giữ, thất bại, nỗi nhục để ta chịu. Huyền lão quay lại nói xong câu đó, ông mang theo ba người bị thương nặng nhất bay đi. Mọi người còn lại gắng gượng tỏ ra tự tin để tham gia vào cuộc tỷ thí này, họ chỉ là dự bị thôi, làm sao có thể thắng được đám học viên tinh anh đội các trường khác được. Bộp bộp, tiếng vỗ tay vang lên, mọi người nhìn về phía hình na. Đám ngu ngốc, không phải các ngươi là học viên trường Sử Lai Khắc sao, sự tự tin khi mình là những con quái vật của học viện đâu, chả lẽ chỉ mới có như vậy mà các ngươi đã lo sợ đến mức này sao? Ta muốn thắng, ta không muốn thua cuộc, bởi vì ta là một học viên của trường, nếu như lo sợ trước sợ sau thì các ngươi quá tệ hại rồi, sợ hãi có thể làm các ngươi vượt qua khó khăn ư? Hình na không kiêng nể gì mà dội vào người đám đời mới Sử Lai Khắc một chậu nước lạnh cho bọn họ tỉnh táo, cái gì đến cũng đến, có lo nghĩ cũng như không, nếu cứ vậy thì làm sao tiến vô vòng trong được. Trận đấu này, ta muốn thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình na nói như đinh đóng cột, cô quay người tiến về phía Vương Ngôn, không chỉ vì là Sử Lai Khắc mà còn vì nhiệm vụ cô bắt buộc phải hoàn thành nó, vì con Pokemon thứ hai của cô, vì võ hồn thứ hai của cô. Cách chương.